Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ kể về một vụ án xảy ra vào năm 2006 tại tỉnh Hải Nam. Đây là một vụ án mạng chắc chắn để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm sau khi biết hung thủ và động cơ gây án thực sự. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh VNX. Đầu giờ chiều ngày 4 tháng 3 năm 2006, Cảnh sát thị trấn Vạn Xuyên, thành phố Vạn Ninh, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc nhận được thông tin trình báo từ một người phụ nữ có tên Lưu Trạch Thân. Lưu Trạch Thân, năm đó 59 tuổi, là dân làng Viễn Sương, thị trấn Vạn Xuyên. Thân báo với cảnh sát rằng đã mấy ngày hôm nay không nhìn thấy người em trai ruột tên Lưu Trạch Mãn đâu, không biết có phải là đã xảy ra chuyện xui rủi nào đó hay không. Thân đã thử cùng một vài người thân đi tìm nhưng chẳng thấy nên quyết định nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát. Cụ thể thời điểm mất tích của Mãn là 2 ngày trước, tức là ngày 2 tháng 3. Thông qua cuộc trò chuyện trên điện thoại, cảnh sát lấy thông tin cụ thể về người mất tích. Họ biết được Lưu Trạch Mãn năm nay 54 tuổi, trước khi biến mất thì đang sống cùng chung nhà với gia đình nhà chị gái Lưu Trạch Thân. Ở độ tuổi này, cuộc sống của anh ấy còn rất bấp bênh, phải nương nhờ vào người thân. Những lúc đau ốm nằm viện thì cũng phải nhờ tất cả vào chị ruột. Cô Thân kể lại rằng, ngày 2 tháng 3, lúc đi làm về trễ vào khoảng 8 giờ tối thì nhìn thấy chồng mình đang nằm thiêu thiêu trên giường nhưng không thấy em trai đâu. Khoảng 15 phút sau, khi cô lục đục lo nấu ăn tối thì chồng cô là Vương Tôn bật dậy. Chồng vừa mở miệng ra là cô đã cảm thấy mùi hôi của rượu. Bản thân đi làm về mà nhà cửa bừa bộn, chồng thì oẹ lên oẹ xuống khiến cô Thân vô cùng bực bội. Thân hỏi chồng em trai đang ở đâu. Chưa kịp dứt câu thì cô đã bị đối phương hét vào mặt. Anh Tôn bảo với vợ rằng có khi nó đang chết bờ chết bụi rồi. Hỏi ra thì mới biết hai anh em vừa nhậu với nhau vào buổi chiều. Trong cuộc nhậu có cự cãi qua lại, Tôn nói ra thông tin gì thì sẽ liền bị Mãn phản bác, cho là Tôn không rõ thì đừng có tài lanh. Tôn tức giận nói rằng em vợ là đang ở nhờ nhà mình nên phải biết điều một chút, bất kể anh ta có gì sai đi chăng nữa thì Mãn cũng phải im lặng mà nghe. Vốn Mãn cũng chẳng phải là người nhẫn nhịn nên đã không ngừng nói lý với anh rể. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tôn bị Mãn dùng đũa vứt vào mặt, trúng mắt. Tôn tức giận đi vào nhà bếp vác con dao dựa ra, dì Mãn chạy vòng vòng khắp sân. Tôn thậm chí còn tuyên bố cấm Mãn không được phép bén mảng về đây lần nào nữa. Anh ta nói, hễ thấy Mãn ở đâu thì sẽ đánh ở đó. Có lẽ bởi sợ anh rể làm thật cho nên Mãn đã tạm rời đi. Anh Tôn thậm chí đánh vợ vì cô có động thái bênh vực em trai, trách móc ngược lại chồng. Bình thường thì Thân sẽ đi tìm Mãn, nhưng do bị chồng cấm cản cho nên cô không làm gì được. Sốt ruột cũng không thể ngủ suốt cả đêm. Sáng ngày hôm sau, Thân một mình đi xung quanh làng tìm kiếm em trai. Có người nói từng nhìn thấy Mãn ở trong bộ dạng say xỉn, di chuyển khấp kha khấp khểnh, không rõ là khi đó đi về hướng nào. Thân và một vài người khác đã tích cực tìm kiếm nhưng không có kết quả. Mãn rời đi trong tình trạng say xỉn, Thân lo lắng cho em trai không may gặp sự cố rồi chết bờ chết bụi như là chồng đã nói. Mặc dù hành động khiêu khích anh rể của Mãn là không đúng, nhưng dù sao thì Mãn cũng là người thân của mình, Thân không thể bỏ mặc em trai như vậy. Lưu Trạch Mãn gần đây không gặp vấn đề gì về sức khỏe nghiêm trọng, tuy nhiên anh ấy rời nhà đi khi có rượu, mất khả năng làm chủ hành động. Cảnh sát phán đoán có hai khả năng có thể xảy ra như sau. Khả năng thứ nhất, Mãn bất cẩn té ngã và đang có men ở trong người, cộng thêm ra ngoài với bộ trang phục phong phanh, không chừng đã bị trúng gió và tử vong. Vì địa điểm mà Mãn té ngã là khu vực hoang vắng ít người qua lại cho nên sự việc không được phát hiện. Khả năng thứ hai là Mãn cảm thấy sợ hãi với những lời đe dọa của anh rể nên chuyến này quyết định bỏ đi thật. Tuy nhiên, bàn về phương án em trai bỏ đi, Thân không tin cho lắm bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mà hai anh em đánh nhau. Những lần như vậy, Mãn đều bị dọa nhưng cùng lắm thì tối ngày hôm đó sẽ ngủ nhờ nhà bạn rồi hôm sau lại về, vốn không ai ngoài chị gái có thể chứa chấp cậu ấy quá hai ngày. Điều quan trọng là trước khi gọi cảnh sát, Thân đã đến thử vài nhà người bạn của Mãn để hỏi thăm, nhưng tất cả đều cho biết Mãn không hề tới. Lúc này, cảnh sát cũng nhận được ý kiến từ Lưu Trạch Thân. Cô ấy nói rằng bản thân không chắc chắn, nhưng cũng hơi nghi ngờ chồng mình đã gây ra điều gì đó bất lợi cho em trai. Trong những ngày qua, Tôn dửng dưng trước việc em vợ mất tích, thậm chí còn nhiều lần tuyên bố thẳng thừng rằng thằng em trai mà bà xem như báu vật ấy đã toi mạng rồi. Cảnh sát sau đó đã triển khai một cuộc thăm dò hàng xóm xung quanh. Họ xác nhận vào buổi chiều ngày 2 tháng 3, hai anh em Tôn và Mãn cãi nhau dùm beng. Trước kia, họ cũng thường xuyên cãi cọ, nhưng hôm đó trông Tôn có vẻ vô cùng bất mãn. Một vài người đã nhìn thấy Mãn chạy ra khỏi nhà chị gái, nhưng không rõ Tôn lén lút theo sau hay không. Mâu thuẫn giữa Lưu Trạch Mãn và anh rể Vương Tôn khiến cho người thân cũng cảm thấy bất an. Chính vì vậy, cảnh sát không thể không gặp mặt trực tiếp và tra hỏi Vương Tôn. Đối diện với câu hỏi của cảnh sát, Tôn xác nhận xảy ra cự cãi với Mãn vào chiều ngày 2 tháng 3. Cũng chính Tôn trong cơn tức giận đã vác dao dựa, dí Mãn chạy vòng vòng rồi đuổi anh ta ra khỏi nhà. Tuy nhiên Tôn khẳng định không hề làm gì tổn hại đến đối phương cả. Sau khi Mãn rời đi thì cũng là lúc Tôn lên giường nằm ngủ, mãi cho đến tối khi vợ trở về nhà. Vương Tôn từng có câu nói như ngầm khẳng định rằng em vợ không còn trên đời này nữa. Thực chất đó là những lời buông ra trong lúc nóng giận. Bản thân Tôn cũng không có bất cứ căn cứ nào cho quan điểm này. Tôn nói với cảnh sát, quả thực là trong thâm tâm Tôn, anh ấy vẫn hy vọng rằng từ sau lần đó, Mãn sẽ biết thân biết phận, tự giác rời khỏi, tự lực cánh sinh để không trở thành gánh nặng của gia đình mình nữa. Mặc dù việc Lưu Trạch Mãn đột nhiên biến mất rất đáng nghi, nhưng hiện tại cảnh sát vẫn không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy anh ấy đã nguy hiểm đến tính mạng. Công tác tìm kiếm đã được gia đình tiến hành trước đó nhưng không có kết quả. Cảnh sát không chắc Mãn có vì những lời chửi mắng của anh rể mà rời khỏi địa phương hay không. Trước tình huống trên, lực lượng chức năng cùng với người thân đã phối hợp in ra một số bản thông báo mất tích với hy vọng sẽ nhanh chóng đem lại kết quả mong đợi. Sáng ngày hôm sau, ngày 5 tháng 3, cảnh sát thị trấn Vạn Xuyên lại tiếp tục nhận được cuộc gọi trình báo. Lần này vẫn là cuộc gọi đến từ người dân làng Viễn Sương. Cụ thể là ông Ngô Nhất Bá cho biết, ông phát hiện ra trên căn chòi của mình có một số vết màu nâu sẫm, y hệt như vết máu khô. Căn chòi này được ông Bá dựng tạm để ở trông coi khu vực nuôi cá của mình tại hồ nước tự nhiên trong làng. Mấy ngày nay, do lo đám dỗ cho bố, bận bịu nên ông Bá không đến đây. Hôm nay tới thì mới phát hiện có những dấu vết lạ lẫm đó. Nhưng nếu như là chỉ một vài vết nâu sẫm dính lại tại chòi thì không nói. Đằng này sau khi quan sát kỹ, ông phát hiện ra những tảng đá kè ở bờ hồ cũng rải rác dấu vết tương tự. Trong lòng bỗng nổi lên một loại dự cảm chẳng lành, ông quyết định báo cho cảnh sát. Sau khi nghe chia sẻ của ông Bá, cảnh sát không khỏi đặt ra những nghi vấn. Mới ngày hôm qua, họ tiếp nhận một vụ án mất tích bí ẩn. Sáng nay thì đã được tin xuất hiện vết màu nâu sẫm, y hệt như vết máu khô. Cả hai trường hợp bất thường này đều cùng đến từ ngôi làng Viễn Sương. Vậy thì có khi nào vết máu và người đàn ông trung niên mất tích tên Lưu Trạch Mãn có liên quan gì với nhau hay không? Để xác minh sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng di chuyển đến căn chòi của ông Ngô Nhất Bá quan sát tình hình. Vị trí của căn chòi nằm ngay sát hồ chứa nước. Căn chòi được ông Bá thiết kế với mục đích che mưa che nắng. Hồ có tên là Mạch Sơn, là nơi cung cấp nước tưới tiêu cho cánh đồng lúa của ngôi làng. Ông Ngô Nhất Bá, một hộ dân có điều kiện nhất nhì trong làng, đã đầu ra thắng và được phép tự do nuôi cá ở đây trong vòng 3 năm. Hồ Mạch Sơn được bao phủ xung quanh bởi ngọn núi cao. Để đi được tới hồ, phải đi qua khu nghĩa địa rộng hai bên đường. Hơn nữa, cây trồng lâu năm ở hai bên đường chưa tới kỳ thu hoạch nên không gian tương đối rậm rạp. Mặc dù cách khu dân cư không hơn một cây số, nhưng rất ít người đến đây tham quan bởi trước đó từng ghi nhận trường hợp đuối nước. Những ai có tinh thần thép như ông Bá thì mới có khả năng ngủ lại qua đêm ở trong căn chòi một mình như vậy. Cũng chính vì lý do này, việc bỗng dưng lại xuất hiện những vết màu nâu sẫm, y hệt như vết máu khiến cho cảnh sát và người dân không khỏi hoang mang. Bộ phận kỹ thuật nhận định những dấu vết được tìm thấy có khả năng cao là máu người. Nó dính rải rác ở trên mái tranh của căn chòi, trên cọc tre và tập trung nhiều nhất ở khu vực trung tâm, dành để ngồi hoặc nằm. Những dấu vết tương tự cũng xuất hiện ở bờ đá sát bên căn chòi của ông Bá. Ngoài ra, những bụi cây dại mọc len lỏi từ những phần đất dưới bờ đá có hiện tượng ngã rạp giống như là bị một vật thể nào đó có khối lượng lớn đè lên. Vậy cụ thể, Trong vài ngày mà ông bà đã không ở đây thì chuyện gì đã xảy ra với căn chòi này và những vết màu nâu sẫm kia có thực sự là vết máu người hay không? Khi thông tin cảnh sát đang tập trung tại khu vực bờ hồ được truyền đi, một người dân họ Khâu đã đến và nói rằng anh ấy nhớ không nhầm thì chiều tối vào ngày 2 tháng 3 có thoáng thấy Lưu Trạch Mãn đi về hướng con đường dẫn đến hồ chứa nước Mạch Sơn. Thông tin do người nông dân họ Khâu cung cấp củng cố thêm suy luận trước đó của cảnh sát rằng hiện tượng bất thường tại căn chòi có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Lưu Trạch Mãn. Nếu như việc Mãn từng xuất hiện ở hồ Mạch Sơn là đúng thì khả năng anh ấy đã gặp nguy hiểm đến tính mạng rất cao. Đối với những vết màu nâu sẫm, cảnh sát phán đoán nó là máu của Mãn. Tuy nhiên, quan điểm trên tất cả cũng chỉ là phán đoán. Cơ quan chức năng không thể chỉ dựa vào lời khai từ một phía mà vội vàng kết luận bất cứ chuyện gì. Công việc quan trọng hiện tại chắc chắn là phải xác định vết màu nâu sẫm có phải là máu của Lưu Trạch Mãn hay không. Dựa vào những phát hiện tại bờ hồ và thông tin do người dân họ Khâu cung cấp, cảnh sát đã đưa ra một giả thuyết rằng nếu như Lưu Trạch Mãn đã di chuyển vào khu vực hồ Mạch Sơn và bị ai đó sát hại tại chính căn chòi này, thì khả năng thi thể anh ấy đã bị cho lăn từ bờ đá xuống hồ. Suy luận này sẽ lý giải được lý do vì sao kè đá của hồ nước dính vết màu nâu sẫm và những bụi cây dại lại xuất hiện dấu hiệu ngã rạp. Sức nặng của thi thể một người đàn ông trưởng thành dư sức làm cho chúng nằm bẹp xuống. Thời điểm tháng 3 không phải là mùa nước lớn, nhưng mực nước hiện tại của hồ Mạch Sơn vẫn duy trì ở mức cao hơn rất nhiều so với mùa khô. Chính vì vậy mà một số người dân cho rằng việc dò tìm dưới lòng hồ sâu gần 13 mét được nhận định không phải là việc dễ dàng. Tuy nhiên, các thành viên cho rằng nếu như Mãn đã lăn từ trên xuống thì vị trí chìm của cái xác sẽ giới hạn ở rất gần khu vực trên. Chính vì vậy mà cảnh sát đã quyết định sử dụng công cụ hỗ trợ để phục vụ cho công tác tìm kiếm. Quả đúng như dự đoán, sau khi cảnh sát triển khai công tác lặn sâu ở trong khu vực đã khoanh vùng, cuối cùng thì họ cũng trục vớt thành công một thi thể nam giới có độ tuổi trung niên. Quần áo mặc đầy đủ, mái tóc hoa râm, chân không đi dép, đặc biệt là ở trên bụng và ngực của người này, có nhiều vết thương sâu, rạn lỗ, nghi là do hung khí sắc nhọn gây ra. Những người dân có mặt tại hiện trường nhanh chóng phát hiện ra đó là thi thể của Lưu Trạch Mãn, người được gia đình báo mất tích. Vậy là không nằm ngoài dự đoán của cảnh sát, sự biến mất bất thường đã chuyển sang một vụ án hình sự với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tình huống của vụ tấn công và phi tang xác khả năng cũng sẽ trùng khớp với những suy luận bên trên của cảnh sát, tức là nạn nhân bị tấn công ngay tại căn chòi, sau đó thi thể bị vứt chìm xuống hồ. Tổ chuyên án gấp rút được thành lập, đội ngũ pháp y đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm ngay tại chỗ, khu vực bờ hồ nhanh chóng bị lập rào chắn phong tỏa. Thông tin về vụ án mạng dã man đã làm dấy lên ở trong lòng người dân làng Viễn Dương hàng loạt các phán đoán, mặc dù vẫn chưa tường tận đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Sau khi mở rộng tìm kiếm tại hiện trường, cảnh sát đã thu thập được tổng cộng 2 dấu vân tay dính máu khá nguyên vẹn. Một được tìm thấy ở trên cọc tre của căn chòi, dấu vân tay còn lại dính ở trên thành xi măng của bờ hồ. Ngoài ra cũng có một số dấu bàn tay khác, nhưng chúng lõi chõi và không hoàn thiện. Cảnh sát cho rằng khả năng những dấu vết này đều thuộc về hung thủ. Với sự hỗ trợ của cảnh khuyển, trong một rừng cây cách bờ hồ tầm 50 mét, các cảnh sát điều tra đã tìm thấy một con dao bếp cũ, lưỡi dao và cán dao dính đầy máu khô. So sánh về độ sâu của vết thương cũng như là chiều dài của lưỡi dao, bộ phận pháp y kết luận nó chính là hung khí đã dùng để tấn công nạn nhân. Việc hung thủ đã để lại nhiều dấu vết như là vân tay, hung khí cho thấy người này không phải là kẻ sát nhân tinh vi, không đeo găng tay khi gây án, không ở lại dọn dẹp hiện trường. Đánh giá về hung khí có thể dễ dàng thấy được nó đã qua sử dụng. Cảnh sát tin rằng nó là vật dụng trong căn bếp của một hộ gia đình nào đó. Nhiều quan điểm cho rằng vụ tấn công này có thể không được lên kế hoạch từ trước, hành động dường như chỉ là bộc phát nhất thời. Báo cáo pháp y sơ bộ chỉ ra thời điểm tử vong của nạn nhân là khoảng 3 ngày trước. Nạn nhân bị đa chấn thương tại vùng ngực và ổ bụng gây ra mất máu cấp, nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Toàn bộ gương mặt, chân tay của Lưu Trạch Mẫn xuất hiện dấu vết dây xước, nhưng có thể chúng không phải do giằng co, mà khả năng nguyên nhân đến từ việc lăn tròn qua kè đá trước khi rớt xuống hồ. Hôm Lưu Trạch Mãn bị anh rể đuổi đi là vào chiều ngày 2 tháng 3. Đến mờ tối cùng ngày, có người phát hiện Mãn di chuyển hướng về phía hồ trong trạng thái loạng choạng. Vậy khả năng thời điểm bị tấn công là lúc nạn nhân đang nằm trên căn chòi của ông bá. Do say, hơn nữa tình huống xảy ra khá bất ngờ cho nên hoàn toàn không có khả năng chống cự và ra đi ngay trong tức khắc. Mãn bị Vương Tôn dùng dao dựa đuổi dí. Anh ấy thậm chí không có đủ thời gian để xỏ dép, tất nhiên không mang theo bất cứ tài sản nào trên người. Cộng thêm Mãn trước giờ nổi danh là kẻ ăn bám, rất khó có khả năng hung thủ sát hại anh ta với mục đích chiếm đoạt tài sản. Lúc này, cảnh sát thiên về phương án hung thủ hành động để trả thù Mãn, chuyện gì đó. Theo như suy luận trên, tất nhiên Vương Tôn người xảy ra tranh chấp gay gắt, thậm chí là còn vác dao dựa uy hiếp Mãn, trở thành đối tượng tình nghi số 1. Cảnh sát đã ngay lập tức tìm tới nhà của Vương Tôn, tiến hành thẩm vấn riêng hai vợ chồng. Người vợ Lưu Trạch Thân khẳng định con dao mà cảnh sát xác định là hung khí, không phải là vật dụng trong căn bếp của nhà mình. Trước đây, cô cũng chưa từng thấy nó. Con dao có thể chưa phải là chứng cứ xác thực, nhưng dấu vân tay thì không thể nào nói dối. Tuy nhiên sau khi đối chiếu dấu vân tay được tìm thấy thì không trùng khớp với cả Vương Tôn và vợ anh ấy. Điều này cũng có nghĩa rằng họ không phải là hung thủ. Lúc này, cảnh sát vẫn cho rằng hung thủ chắc chắn có thù hằn sâu sắc với nạn nhân nên mới ra tay dã man như vậy. Khi bị đuổi khỏi nhà, Lưu Trạch Mãn trong tình trạng không được bình tĩnh do có men, lại thêm bức xúc vì hành động của anh vợ, có khả năng thời gian này anh ta đã gây hấn với người đi đường nào, dẫn đến án mạng hay không. Thông qua cuộc thu thập thông tin về mối quan hệ xã hội của Lưu Trạch Mãn, đội ngũ điều tra đã ghi nhận một manh mối khá quan trọng như sau. Mãn đã có vợ và hai con gái, hiện tại hai vợ chồng không chung sống cùng nhau, nhưng cũng chưa chính thức ly hôn. Cô con gái út của Mãn năm đó đã 30 tuổi, tên là Lưu Tiểu Linh. Linh rất hận bố vì bố đã đối xử với cô rất tệ. Thậm chí Linh từng tuyên bố nếu như ông ấy dám đến quấy rối cô và mẹ thì sẽ không nể nang, cô sẽ dùng dao đâm Mãn bất cứ lúc nào, cũng không sợ bị trừng trị. Điểm mấu chốt là nhà của Mãn, tức là căn nhà vợ con ông hiện đang ở, lại nằm trên đoạn đường dẫn vào hồ Mạch Sơn. Điều này cũng có nghĩa là để đến được hồ thì Mãn phải đi ngang qua căn nhà mình. Chị gái và anh rể Mãn tiết lộ với cảnh sát rằng đã từ rất lâu Mãn không còn bén mảng tới đó bởi tuyên bố xanh dờn của cô con gái út Lưu Tiểu Linh. Có lẽ vì hôm đó không còn nơi nào để đi cho nên Mãn chọn đến căn chòi ở gần bờ hồ của ông bá ở. Hiện tại, cảnh sát không chắc trước khi Mãn đến hồ anh ta có gây chuyện với ai không, nhưng chắc chắn là phải đến thẩm vấn vợ con Mãn. Trước khi tiếp cận vợ là cô Châu Mộng Thanh và con gái út Lưu Tiểu Linh, cảnh sát đã nghe hàng xóm của họ kể lại rằng vài ngày qua, căn nhà này luôn đóng cửa, họ thường xuyên nghe thấy tiếng Lưu Tiểu Linh khóc, mẹ của Linh cũng khóc theo. Cảm giác như hai mẹ con đang xảy ra chuyện gì đó rất bất ổn. Nhưng khi hàng xóm ngỏ ý sang hỏi thăm thì họ nhất quyết không chịu mở cửa, còn lớn tiếng xua đuổi. Đúng như những gì hàng xóm kể, lúc đến nơi, lực lượng chức năng cảm thấy rõ ràng bên trong có người nhưng không có ai phản hồi. Cảnh sát đã nói to từ bên ngoài, yêu cầu bà Thanh và con gái Tiểu Linh ra ngoài. Nạn nhân bị sát hại dưới hồ chính là người thân của cả hai, vì trên giấy tờ thì bà Thanh và ông Mãn vẫn chưa ly dị nên họ có nghĩa vụ phải hợp tác điều tra. Sau khi được trấn an tinh thần, cuối cùng thì Châu Mộng Thanh và Lưu Tiểu Linh cũng mở cửa. Bên cạnh họ là hai đứa cháu trai mới khoảng 6 tuổi. Khi cảnh sát đề cập đến cái chết bất thường của ông Lưu Trạch Mãn thì hai người họ bắt đầu run rẩy. Cảnh sát giải thích những nghi ngờ của mình, đồng thời yêu cầu thu thập dấu vân tay để đối chứng. Ngay sau đó, bà Châu Mộng Thanh đã thú nhận mình chính là hung thủ đã sát hại chồng, nguyên nhân là vì ghét ông ấy đến tận xương tủy. Tuy nhiên, cảnh sát không dựa vào lời khai từ một phía, họ tiến hành đối chiếu dấu vân tay. Kết quả, dấu vân tay của người con út Lưu Tiểu Linh mới trùng khớp. Tại đồn, bà Thanh ấp úng không giải thích được quá trình gây án. Cảnh sát biết rằng bà Thanh đang cố tình nhận tội thay cho con gái, nhưng cho dù có thuyết phục thế nào, bà vẫn khăng khăng mình là hung thủ. Ở phòng kế bên, Lưu Tiểu Linh bình tĩnh khai nhận về mọi tội ác. Cô nói rằng mẹ đã nói sai sự thật, bao biện cho mình, bà ấy không hề liên quan. Để khẳng định mình là hung thủ, Linh đã chỉ điểm vị trí nơi vứt con dao gây án, địa chỉ được cảnh sát xác nhận trùng khớp với nơi họ phát hiện ra. Lưu Tiểu Linh nói rằng bản thân rất thù bố mình, đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu như ông ấy làm chuyện gì không phải thì sẽ không ngần ngại ra tay. Chiều tối ngày 2 tháng 3, ông Mãn trong trạng thái say xỉn, bỗng dưng từ đâu bước thẳng vào nhà. Lúc đó Linh đang nấu ăn ở dưới bếp. Ở dưới bếp, Linh nghe thấy có một giọng nam nói: "Hai thằng mày đừng có mà mất dậy, cẩn thận ăn tát của tao bây giờ." Không biết Mãn nghĩ gì mà thốt ra những câu nói mang tính bạo lực như vậy với hai đứa trẻ con. Ông không phải xa lạ gì với chính cháu ngoại của mình. Linh đang thái thức ăn ở bên dưới, nghe thấy tiếng khóc của hai con liền chạy lên. Thấy bố đang dùng tay nhéo vào mặt con mình, Linh tức giận, chĩa dao và trợn mắt về phía ông. Mãn dường như cũng biết sợ, đã lập tức lui ra khỏi cửa. Trước khi rời đi hẳn, ông ấy còn mở miệng khiêu khích: "Mày nghĩ tao sợ mày chắc, có bản lĩnh thì lụi tao đi." Nói xong, Mãn đã nhanh chóng chạy ra khỏi cổng. Linh cũng ra theo, cô ấy đứng trên đường, nhìn thấy bố mình di chuyển về hướng hồ Mạch Sơn. Linh im lặng, lầm lũi bước vào dỗ dành các con. Sau khi nấu xong bữa tối và cho con ăn xong, cô ấy không nói không rằng, cầm theo con dao bếp lúc nãy và một chiếc đèn pin cầm tay mini. Linh một mạch tiến về phía hồ Mạch Sơn. Mặc dù để đến được hồ, phải băng qua một đoạn nghĩa địa heo hút, nhưng lúc này, cơn tức giận và quyết tâm trả thù của bản thân đã vượt lên trên tất cả. Cô ấy đi băng băng trong đêm, rất nhanh đã đến được vị trí căn chòi và nhìn thấy bố mình đang nằm ngủ, bất biết ở đó. Nhớ đến những nỗi đau mà bản thân và mẹ phải chịu đựng trước đây, cộng thêm giọng điệu thách thức của bố khi nãy, Linh lập tức dùng con dao liên tục đâm nhiều nhát vào ngực và bụng. Mãn ra đi ngay trong giấc ngủ, không kịp ú ớ kêu cứu một tiếng nào. Đứng trước thi thể của người bố với đầy những vết thương, Linh không chút buồn bã. Lúc này, trong cô chỉ có niềm vui bởi vì nỗi lo sợ ở trong cuộc sống không còn nữa. Tiếp đến, Linh dùng hết sức để lôi thi thể của người bố tới thành hồ và cho lăn tự do xuống dưới. Hành động này của Linh không phải mục đích che giấu tội ác, mà cô ấy muốn cho bố của mình trải qua cảm giác đến cả khi chết cũng phải đau khổ. Nhìn thấy con gái út về nhà trong trạng thái đầy máu me dính trên quần áo và tay chân, bà Thanh hốt hoảng. Lưu Tiểu Linh sau đó chỉ nói với mẹ một câu rằng, ông ấy đã chết rồi. Giây phút con gái nói ra những câu này, bà Thanh dường như chết lặng, không cần phải giải thích gì nhiều, bà hiểu rằng chồng mình đã bị chính con gái sát hại. Nỗi lo sợ trong lòng bà Thanh bấy lâu nay cuối cùng cũng đã xảy ra, bà Thanh không trách Linh, cũng không biết nói gì ngoại trừ việc ôm con khóc suốt. Linh nói rằng cô ấy không khóc vì sợ tội mà là sợ sau này mình bị bắt đi hoặc thậm chí là bị xử tử thì hai đứa con khờ khạo không biết nhờ cậy vào ai. Sau bản lời khai của Linh, bà Thanh cũng thừa nhận mình đã khai man hòng để nhận tội thay con. Bà thậm chí còn cố tình đem đốt bộ quần áo của Tiểu Linh mặc ngày hôm gây án để tiêu hủy bằng chứng. Nhưng bà có hỏi thế nào đi chăng nữa thì con gái cũng không khai ra nơi vứt con dao. Có lẽ Linh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận hình phạt của pháp luật. Trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân, mối thù giữa hung thủ và nạn nhân, cảnh sát mới biết được câu chuyện thực sự đau lòng đằng sau. Nạn nhân Lưu Trạch Mãn và bà Châu Mộng Thanh vốn đều là dân làng Viễn Xương. Một người ở xóm trên, người còn lại ở xóm dưới. Cả hai học chung ngôi trường làng, thường đi cùng nhau một đoạn đường từ trường về đến nhà, nên mối quan hệ thân thiết. Cả hai thiết lập mối quan hệ bạn bè, mặc dù Mãn lớn hơn tận 3 tuổi. Từ bạn bè, họ phát triển thành yêu đương. Thời điểm đó, Mãn tuy không phải là một thanh niên xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi xấu xa, vì cả hai quen biết nhau từ nhỏ, cho nên hai bên gia đình đều chấp nhận cho họ đi đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, cặp đôi nhanh chóng sinh được hai người con gái, cách nhau 2 tuổi. Người con gái lớn tên Lưu Tiểu Ngân, con gái út là Lưu Tiểu Linh. Gia đình 4 người sống khá hạnh phúc. Sau vài năm tích cóp cộng thêm vay mượn, cuối cùng cũng cất được căn nhà nhỏ, chính là căn nhà mà bà Thanh và con gái út hiện sống bây giờ. Để có được căn nhà, gia đình đã phải đi vay rất nhiều chỗ, giờ phải nai lưng ra đi làm trả nợ. Con cái cũng ngày càng lớn, đến tuổi đi học, Mãn nhận thấy công việc đồng áng tại địa phương công không cao, nếu như cứ bám trụ ở đây thì còn lâu mới phất lên được. Với suy nghĩ này, Mãn quyết định rời quê hương để lại vợ cùng với hai con ở nhà, tự chăm sóc lẫn nhau. Bà Thanh và gia đình vợ đã nhiều lần ngăn cản vì lo sợ rằng vợ chồng trẻ mà xa cách nhau lâu ngày thì sẽ dễ phát sinh ra nhiều vấn đề. Tuy nhiên khi đó Mãn vẫn khăng khăng đòi đi, không ai khuyên được. Bà Thanh ở nhà, mặc dù nói là chỉ cần chăm sóc con cái nhưng vẫn luôn tất bật với ruộng vườn, thậm chí là còn bận bịu gấp đôi người bình thường. Mãn nghe phong phanh rằng vợ mình vẫn làm lụng ở quê nên lấy nể, số tiền gửi về nhà cũng càng ít đi. Bà Thanh nghĩ chồng khó khăn ở trong công việc nên cũng cố gắng, mỗi khi rảnh rỗi thì sẽ nhận làm thêm. Không ngờ rằng khi bản thân đang vì gia đình mà hy sinh không một chút than vãn thì chồng lại lấy số tiền đó để đi nuôi tình nhân bên ngoài. Sau khi chuyện ngoại tình của chồng bị phanh phui, bà Thanh yêu cầu chồng phải về nhà sống. Mãn thuận ý trở về nhà rồi làm lành, hứa sẽ không tái phạm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi dữ dội. Mãn rất vũ phu và bạo lực. Ông ta có những hành động tàn nhẫn với vợ, mà đến khi kể lại thì hàng xóm cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trong khi hai con ngày càng lớn và hiểu chuyện, Mãn bất chấp hành hạ vợ không chút thương tiếc. Ông ta đánh vợ mọi lúc mọi nơi, có lần lôi bà Thanh vào nhà tắm lột sạch quần áo rồi bắt đầu dội nước lạnh vào mặt bà. Để tránh tiếng hét thu hút sự chú ý của hàng xóm, thậm chí ông ta còn nhét quần nội y vào trong miệng vợ. Chứng kiến cảnh tượng này, hai người con gái chạy sang kêu cứu hàng xóm. Một lần khác, ông Mãn say xỉn, rồi lấy gậy bố vào lưng, cổ, tay chân, khiến cho vợ bầm tím cả người. Hàng xóm khuyên Thanh nên ly dị, nhưng bà vẫn đắn đo bởi vì nếu như ly dị thì các con sẽ bị chia rẽ, sống thiếu tình cảm, cho nên mới cố gắng chịu đựng. Hai người con gái không những bị bố làm tổn thương thể xác lẫn tinh thần nên sinh ra thái độ phẫn uất. Cô con gái lớn tinh thần vững hơn, cô con gái út mắc bệnh liên quan đến thần kinh, thường xuyên lên cơn đau đầu cho nên tính cách có chút thất thường. Chị gái học rất giỏi, thường xuyên nhận học bổng, người em cũng được thầy cô đánh giá cao nhưng nghẹt nỗi là hay đau ốm, nằm viện, không thể theo kịp bài nên buộc phải nghỉ học vào cuối năm cấp 2. Lưu Tiểu Linh nghỉ học sớm, ít ra ngoài cho nên mối quan hệ hạn hẹp. Cô được mai mối cho một thanh niên tên Trương Viễn, dân làng trài. Cả hai hẹn hò chóng vánh rồi tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, Linh mang thai và sống cùng bố mẹ. Còn chồng thì hầu như lúc nào cũng lênh đênh trên biển, không mấy khi về đất liền. Thời gian con gái út ở cữ tại nhà, ông Mãn tỏ ra khó chịu, nhiều lần đã muốn đuổi cô ấy về nhà mẹ chồng. Ông Mãn suốt ngày mèn mò mắng nhiếc Linh khiến cho cô khó chịu. Khi con đã đến tuổi biết đi, Linh vẫn còn ở nhà mẹ đẻ bởi cô không được bên gia đình chồng chào đón cho lắm. Gia đình họ dường như đùn đẩy trách nhiệm cho bên xuôi ra, không muốn nuôi con dâu và cháu nội. Sau một thời gian xa cách, Viễn đi biển về và sống ở nhà vợ khoảng 3 tháng. Linh cũng nhanh chóng mang bầu lần thứ hai, nhưng lần này là thai đôi, hai cậu con trai. Viễn rất mừng, nhưng cũng lo cho bản thân không đủ khả năng tài chính để nuôi gia đình 5 người, chẳng biết khi nào thì vợ chồng mới có nhà riêng để sống. Áp lực đè nặng, Viễn trở lại bám trụ với nghề biển, trong khi vợ và con gái đầu vẫn tiếp tục nương nhờ bên nhà ngoại. Linh sinh con lần thứ hai, cùng lúc nuôi 3 người con khó chăm, thường xuyên khóc đêm, nhưng không có chồng ở bên cạnh, lại thêm người bố liên tục càm ràm khiến cho tình trạng của Linh ngày càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù có mẹ ruột ở bên cạnh phụ giúp, nhưng Linh cũng không thể nào khá lên. Chuỗi thời gian đó, Linh sống như ở trong địa ngục vì bố cứ trách móc, bảo tại sao có chồng mà không về nhà chồng mà ở, tại sao cứ ăn bám ông ta mãi như vậy. Mãn so sánh Linh với những người con gái hàng xóm, những người đã lấy chồng giàu khiến cho bố mẹ được hưởng lây rồi quay sang chỉ trích con. Mỗi khi bà Thanh đứng ra bảo vệ thì liền bị đánh. Ông Mãn không những đánh vợ mà còn đánh cả con. Linh bị tù túng và rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh, cô ít nói dần. Người thân biết điều này nên nhiều lần động viên tinh thần, cũng bảo Viễn thường xuyên gọi về nhà an ủi, khích lệ vợ. Tuy nhiên, mọi người lại không hề nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nghiêm trọng đến nỗi, cô đã âm thầm rời nhà trong đêm để thực hiện ý định quyên sinh tại cầu. May mắn là có người phát hiện kịp thời nên Linh may mắn được cứu sống. Kể từ sau sự cố đó, gia đình, ngoại trừ ông Mãn, đã chuyển lên thành phố lớn sinh sống, vừa tiện để điều trị bệnh cho Linh, vừa để tâm lý của cô ổn định hơn, không còn nhớ đến những chuyện trong quá khứ nữa. Thời gian này, Linh cũng dần ổn định, nhưng khả năng làm mẹ không tốt như những người phụ nữ khác. Người chị gái lớn làm công việc lương cao nên càng đáng về vấn đề tài chính, còn bà Thanh thì ở nhà lo cho 3 đứa cháu ngoại và cả người con gái tinh thần không ổn định. Linh phải phụ thuộc vào thuốc an thần, ngày nào cũng phải uống thuốc đúng liều, nếu không thì cơn đau đầu sẽ tái phát. Đến thời điểm này, mọi người mới phát hiện ra cô ấy thật ra đã tự ý sử dụng thuốc an thần trong thời điểm mang thai 2 người con thứ 2, dẫn đến 2 bé phát triển chậm, trí tuệ không được bình thường. Nhưng điều tồi tệ hơn là sau khi biết hai con trai không được bình thường, người chồng của Linh là anh Viễn đã đệ đơn ly hôn, đưa người con gái Lanh Lợi về nuôi, hoàn toàn thoái thác trách nhiệm với vợ và hai người con sau. Điều này khiến cho gánh nặng của gia đình bà Thanh cũng ngày càng nhiều hơn, nhưng bà vẫn cố gắng gượng. Sau khi con gái lớn lấy chồng, bà Thanh cùng với cháu ngoại và người con gái út về quê sống tại căn nhà cũ của hai vợ chồng. Tại đây, bà nhận đi làm thêm để kiếm tiền, nuôi cả ba người tinh thần không được ổn định. Lưu Tiểu Linh đã trải qua nhiều biến cố, cô ấy vẫn nhận thức được mọi chuyện, vẫn biết chăm sóc con nhưng không thể giỏi bằng người ta. Đôi khi cô suy tư đến quên cả việc nấu ăn, cho con ngủ. Tuy nhiên, vẫn thể hiện tình cảm nhất định cho con cái. Việc gì có thể quên, nhưng việc người bố vũ phu bạo lực thì Linh nói rằng cô ấy nhớ suốt đời. Thời điểm này, ông Mãn cũng đã lớn tuổi, do trước kia đi làm ăn xa rồi rượu chè bê bết, lại còn lấy tiền nuôi nhân tình khiến cho làng xóm xung quanh ghét bỏ. Di chứng của thói quen rượu chè vô tội vạ là những cơn đau dạ dày thất thường. Chính vì con gái út từng đã nhiều lần tuyên bố nếu như có động thái làm ảnh hưởng đến cô, mẹ và các con thì sẽ tấn công Mãn bất cứ lúc nào, nên Mãn cũng không dám về ở ngôi nhà của chính mình. Ông Mãn phải ăn bám gia đình nhà chị, báo hết lần này đến lần khác. Lúc bệnh thì không nói, nhưng khi khỏe thì cũng lại chẳng chịu đi làm kiếm tiền. Mãn dường như cũng biết điều, sợ con gái lớn không nuôi mình lúc về già nên tỏ thái độ nhân nhượng với vợ và con gái út. Tuy nhiên, ông ta vẫn không chừa thói hống hách, cứ vênh vênh mặt, nghĩ Tiểu Linh chỉ nói chứ hoàn toàn không dám làm. Thấy bà Thanh dần lấy lại niềm vui sống thì ông Mãn lại đi nói xấu rằng già mà không nên nết. Vì nhà chị gái của Mãn cũng cách không xa nhà mẹ con Linh nên những câu nói này cuối cùng đã lọt đến tai bà Thanh. Tuy nhiên, bà Thanh cũng cố gắng giấu giếm, không cho con gái biết. Hai bên đã từng viết đơn ra tòa, tòa đưa ra phương án như sau: căn nhà đó bán đi, chia tiền ra làm 4 phần cho 4 thành viên trong gia đình ông Mãn. Tuy nhiên, sau khi hai bên gặp mặt nói chuyện với nhau, ông Mãn có thái độ xuống nước, nói để lại căn nhà cho hai mẹ con ở, còn ông cứ ở tạm bên nhà chị gái. Bà Thanh cho rằng ngôi nhà đó suy cho cùng cũng đã cũ, nếu bán đi thì số tiền cũng không đủ để xây căn nhà mới cho 4 người, nên đã đồng ý với ý kiến của ông Mãn. Việc ly hôn vẫn cứ du di như vậy, cho đến khi án mạng xảy ra. Sau tất cả, điều lo lắng nhất của bà Thanh đó chính là mai này bà có mất thì không biết ai là người chăm lo cho ba mẹ con gái út. Cô con gái lớn thì đã có chồng, có con, chỉ có thể phụ giúp một phần. Hy vọng lớn nhất của bà Thanh là hai cháu trai sau này nhận thức được, ít ra thì cũng có khả năng tự chăm sóc, tự nuôi sống bản thân mình. Những bất hạnh của mẹ con bà Thanh là điều mà dường như tất cả dân làng ai cũng biết. Lưu Tiểu Linh được xác nhận tinh thần không ổn định là di chứng của căn bệnh trầm cảm sau sinh, cộng thêm sự cố quyên sinh không thành công nhiều năm về trước. Đây là những yếu tố giảm nhẹ hình phạt. Người dân làng Viễn Dương khi đó đã viết đơn thỉnh nguyện xin cho hung thủ Lưu Tiểu Linh. Bản án được tuyên bố khiến nhiều người vui mừng. Tòa án xét thấy Linh đang có bệnh trong người, cô ấy bị kích động về mặt tinh thần, không thể điều khiển được bản thân nên mới hành động mất kiểm soát như vậy. Cuối cùng, Linh chỉ bị phạt án treo. Câu chuyện ở trong vụ án ngày hôm nay, bản thân mình cũng như là một số độc giả khác đều cảm thấy rằng hung thủ đáng thương hơn là đáng trách. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm thông tin về những vụ án tiếp theo.